Bảo mẫu ma thú, chương 10:10, ngày bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu. U Minh Thú đã dậy từ sớm và ra khỏi hang. Còn Nhiếp Minh Nguyên vẫn ngủ nướng ở trong động. U Minh Thú, Kim Giác Tê, truyền âm, Kim Giác Tê, đang say giấc nồng trong hang động toàn là kim loại bạc. Giật mình tỉnh giấc. Nhận lệnh chạy tới chỗ U Minh Thú. Kim Giác Tê, tới nơi, thở hỗn hển. Dạ lão đại, có việc gì chỉ bảo. U Minh Thú, từ giờ ta giao cho ngươi việc chăm nom thằng nhóc đó. Cứ để tiểu tử ấy tập luyện, không được lơ là. Kim Giác Tê, ý lão đại là sao? Tôi vẫn chưa hiểu, lão đại đây là muốn bỏ chúng tôi ở lại đây sao? Còn Nhiếp tiểu đệ thì sao? Đừng mà. Nước mắt giàn giụa, lão đại đừng bỏ rơi chúng tôi ở cái chốn rừng này mà. GT, cách chương.